Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5358, tự nhiên đâm ngang 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng ở tu vi cường thịnh thời kỳ, hắn liền tính ra chính mình tử kiếp, phí hết tâm huyết mới tìm ra một sợi sinh cơ. Nhưng mà sinh cơ xa vời, ở sinh cơ bên trong lại cất giấu mãnh liệt sát khí. Này liền giống vậy với hổ khẩu đoạt thực, đường đứa bé kia giáng sinh một khắc, thiếu niên lúc này mới thấy được chân chính hy vọng. Kia một sợi thật thật tại sinh cơ, liền xuất hiện ở một cái tiểu gia hỏa trên người. Nghĩ vậy, khi thiếu niên ánh mắt khó được nhu hòa nhìn phía tiểu kiều kiều. Tiểu gia hỏa xuất thế, mới khiến cho hắn vận mệnh bước ngoặt. Bởi vì chỉ cần có tiểu gia hỏa ở, hắn liền có một cái đường sống. Thiếu niên lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời lôi vân. Thời gian không đợi người. Lại quá một lát lôi kiếp liền hình thành. Vì thế, hắn lập tức tưởng chiều tiểu kiều kiều cái kia phương hướng xẹt qua. Trong phút chốc, hắn lại bị chặn, ngăn trở hắn đường đi. Là Khúc Đàn Nhi. Nhiên, thiếu niên đạm mạc nói. Tránh ra, Khúc Đàn Nhi quyền nắm chặt đầu, chỉ có thể thầm mắng chính mình ngu xuẩn. Không, hoặc là nói thiếu niên tâm kế quá sâu, nhẫn nại quá đủ, bố cục quá lớn, ngay cả cảnh giác thực trọng nàng, đều ở thiếu niên lần lượt dưới sự trợ giúp, buông xuống cảnh giác. Oa, nương, mẫu thân, đau đau, tiểu kiều kiều lại ở sau người oa oa khóc kêu. Khúc Đàn Nhi đột nhiên quay đầu lại, quyết đoán nhìn đến thú vương lợi dụng tiểu kiều kiều nhắc nhở nàng. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, không chỉ có là nàng không dám động, liền Mặc Liên Thành đều giống nhau. Thiếu niên lại nói, đều tránh ra, bởi vì Khúc Đàn Nhi như vậy một chắn, lúc này liền Mặc Liên Thành đều đứng ở bên người nàng. Hai vợ chồng đây là muốn ngăn cách thiếu niên cùng tiểu kiều kiều. Tiểu kiều kiều còn ở khóc lóc. Từng vương động tác nhỏ. Thực hiển nhiên không có chân chính uy nghiêm đến phu thê hai người. Hai vợ chồng ở đánh cuộc thú vương không dám giết tiểu kiều kiều. Bọn họ không cho khai. Tự nhiên là có nguyên nhân. Lôi kiếp buông xuống. Thiếu niên nơi nhất nguy hiểm. Mặc Liên Thành lạnh lùng nói. Ngươi nếu khăng khăng không buông tay khối này thân thể, thiên kiếp liền phải tới. Ngươi là tưởng lấy tiểu kiều kiều tới chắn thiên kiếp, vẫn là muốn cho chúng ta hai người thế ngươi chắn. Thiếu niên im miệng không nói. Có nhân xâm cùng, lôi kiếp sẽ lớn hơn nữa. Chúng ta phu thê nếu thật sự thế ngươi chắn nói. Ở chỗ này mọi người chỉ sợ đều không có đường sống. Ngươi xác thật muốn như vậy sao? Mặc Liên Thành lúc này hận không thể trực tiếp đem thiếu niên bầm thây. Nhưng nói ra nói, vẫn là thực lý trí. Rốt cuộc, hắn theo như lời đều là sự thật. Thiên kiếp, muốn cho người khác tới chắn. Cơ bản là không có khả năng. Nếu thật làm phu thê hai người tới thế thiếu niên chắn lôi kiếp. Đến lúc đó lôi kiếp uy lực sẽ phiên thượng mấy lần. Bằng bọn họ cá nhân năng lực. Căn bản vô pháp chống cự một chút. Ở đây người xác thật không một người có thể thoát được rớt. Cả tòa thú vương sơn khẳng định cũng sụp đổ. Bằng không, Mặc Liên Thành lúc trước cũng sẽ không vì thánh đàn đại nhân lo lắng bố trí. Chỉ là thời gian cấp bách. Thiếu niên không nghĩ kéo. Đều tránh ra, mơ tưởng, người qua đi giống nhau sẽ uy hiếp đến tiểu kiều kiều. Còn không bằng ngay từ đầu liền không cho ngươi tới gần nàng. Mặc Liên Thành lập tức liền đem lời nói làm rõ. Còn trực tiếp đối thiếu niên động thủ. Một người động thủ còn hảo. Lại là hai người liên thủ. Thiếu niên tuấn mỹ sắc mặt lúc này phi thường khó coi. Nguyên bản hắn chính là muốn dùng tiểu kiều kiều uy hiếp hai vợ chồng liền phạm. Ai biết thế nhưng không có khởi đến ban đầu tác dụng. Hai người kia căn bản không cứ theo lẽ thường lý ra bài. Ở lôi kiếp dưới, ba người thế nhưng toàn lực kích đấu lên. Vừa rồi bọn họ trì hoãn một chút thời gian. Hiện giờ hình thành lôi vân nhiều nhất còn dư lại nửa khắc chung. Mặc liên thành cùng khúc đàn nhi rất rõ ràng. Thời gian quá mức gấp gáp. Bởi vậy đi lên liền vận dụng toàn lực. 5363, cách chương.